Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Từng có may mắn mộng đến qua. Thao thiên ma khí tràn ngập sơn động, xanh thảm linh quang, giống như không thể dung chuyển cự thạch, mặc cho ma khí vỡ bờ cũng khó có thể dung chuyển. To lớn ma chảo cứng ngắc tại không trung, mọc ra sừng nhọn ma vương. Giờ phút này hoảng sợ nhìn xem phía trên bóng người, ông bàng bạc ma khí nhanh chóng co rút lại, không còn dám xung kích tàn dư thiên uy phong ấn. Không chỉ như thế, ngược lại thêm 2 tầng ma khí phong ấn. Bản vương không có phá phong, bản vương lại bị phong ấn. Ma đầu thanh âm vang lên, lộ ra nồng đậm sợ hãi. Trương Thiên Niên, ngoặc kép, người mẹ nó ra a, cho ta chơi chết Giang Trường Phong. Trước đó không phải đã nói sao, vì thoát khốn, ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Còn nói không chỉ diệt Giang Trường Phong, vẫn sẽ diệt Thần Thiên Tông. Có thể kết quả đây, người ta mang cho ngươi đến, ngươi chỉ cần động hạ thủ, có thể ngươi lại chết sống không ra rồi. Giang Trường Phong đồng dạng có chút mộng, chính mình chưa từng thấy qua ma đầu kia, ma đầu kia lại biết được chính mình. Chúng ta gặp qua. Giang Trường Phong coi thường lấy phong ấn, ánh mắt xuyên thấu ma khí phong ấn, nhìn xem phía dưới ma đầu, một đôi sừng nhọn, dáng người khôi ngô, hai tay giống như lợi chảo, toàn thân lông tóc trắng kiện, từng chiếc đứng thẳng, hai mắt hiện ra huyết quang, khí tức nhìn như cường thịnh, kỳ thực đã suy yếu tới cực điểm. Nhất tôn thiên nhân ma vương đã sớm bị phong ấn ma diệt 7-8 phần lực lượng. Nếu là không phá phong mà ra, hắn cũng trèo trống không thời gian quá dài. 3000 năm phong ấn đã thương tới bản nguyên, cần phải mượn đại lượng thiên tài địa bảo an dưỡng thương thế. Tiền bối, tiểu vương trong lúc vô tình cảm thụ qua ngài vĩ ngạn khí tức. Tiểu vương không nghĩ phá phong, là hắn nhóm cứng rắn muốn giải phong. Thiên nhân ma vương ngay tại chỗ liền bán đi Trương Thiên Niên, muốn đem chính mình hái ra ngoài. Đúng, chính là như vậy, phong ấn bên trong cực kỳ tốt, ta làm sao có thể muốn rời đi, đều là đám người kia. Quả thực là muốn mở ra phong ấn, thả ta ra ngoài, ta tại phong ấn bên trong, muốn ngăn cản cũng không kịp. Tiền bối, Trương Thiên Niên thân thể cứng ngắc, cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ. Thiên nhân ma vương gọi Giang Trường Phong tiền bối. Thế giới này tốt ma huyễn, người có thể là thiên nhân ma vương, bị phong ấn 3000 năm, cũng chưa chết lão quái vật. Giang Trường Phong chỉ là một tên tiểu bối, liền xem như mạnh hơn bọn họ, cũng cường không đến đi đâu. Ở trong mắt thiên nhân, không nên là cái ma vương sao? Thiên nhân ma vương nội tâm kém chút không có thanh Trương Thiên Niên tổ tông 18 đời chào hỏi. Một lần, đây chính là ngươi nói sâu kiến. Một cái thiên nhân ma vương, nhất đạo ý chí liền trọng thương. Nếu không phải hộ mệnh đan bảo mệnh, liền chết sâu kiến, ngươi có biết hay không? Trước lúc này, có người thanh lý qua phụ cận ma tộc. Lúc ấy ngay tại kề bên này, khí tức kia, ta đến nay khó quên. Mặc dù lúc trước Giang Trường Phong làm cẩn thận, có thể phong ấn đã nhiều năm như vậy, sớm đã vô pháp hoàn toàn hạn chế hắn. Lúc ấy Giang Trường Phong giết hết ma tộc về sau, buông lỏng tiết lộ một điểm khí tức, hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, mà lại kia ngũ hành linh lực, còn có ngẫu nhiên vận dụng kiếm khí, căn bản không phải hắn cái này tàn phế có thể đối phó. Ta hoài nghi, ngươi là muốn đem ta dẫn xuất phong ấn, sau đó xử lý ta. Đối mặt Giang Trường Phong hỏi thăm, thiên nhân ma vương ánh mắt lấp lóe, vội vàng nói, từng có may mắn mộng đến qua các hạ vĩ ngạn dáng người, cả đời khó quên, không nghĩ tới hôm nay gặp nhau, thật sự là duyên phận. các hạ yên tâm, tiểu vương nguyện vĩnh viễn lưu tại phong ấn bên trong, chính mình đem chính mình trấn áp, các hạ không cần phiền não. Trương Thiên Niên, ngoặc kép, người đây có phải hay không là quá không muốn mặt rồi? Chính mình đem chính mình trấn áp, còn có cái này loại thao tác. Giang Trường Phong không có trả lời, thần hồn cảm ứng bên trong, thiên hoang đám võ giả, ngay tại bầy trận, dùng các loại bảo vật, phong tỏa tiểu sơn, may mắn mộng đến, kia ngươi có thể từng nghĩ tới, mộng đến ta kết quả. Giang Trường Phong lạnh nhạt nói, thiên nhân ma vương vội vàng nói, các hạ, tiểu vương vô ý cùng các hạ là địch. Đều là hắn nhóm cứng rắn muốn giải phong, nằm mơ gặp phải ta. Lý do này, ngươi cũng kéo tới ra. Giang Trường Phong thản nhiên nói, nếu không nói lời nói thật, vậy liền táng diệt đi. Thiên nhân ma vương trầm mặc một lát, cẩn thận mà nói, tiểu vương từng tại trước đó, cảm ứng được các hạ tại thiên yêu lĩnh trảm ma. Thì ra là thế. Trước đó cũng cảm thấy nơi đây quái dị, có thể chưa điều tra. Giang Trường Phong thản nhiên nói, thiên nhân ma vương thấp thỏm trong lòng, tiểu vương sẽ không cho các hạ thêm phiền phức, nếu là các hạ nguyện ý thả tiểu vương một con đường sống. Tiểu vương trở về ma giới, vĩnh viễn không đạp vào vũ giới một bước. Trương Thiên Niên sắc mặt thảm bạch, Giang Trường Phong đã không phải là thâm bất khả trắc. Cái này mẹ nó, đã không phải người, chỉ có thể trách ngươi không trùng hợp. Giang Trường Phong khẽ thở dài, ta phí công phu rất lớn, mới thanh lý mất Đông Hải ma tộc, ngươi già cũng liền thôi, còn tại trước mắt ta phá phong. Vừa mới nói xong, một cỗ thông thiên kiếm ý, tản ra, không gì không phá, không có gì không phá, nhất kiếm phá vạn pháp, ngươi là... Trương Thiên Niên sắc mặt đại biến, cỗ kiếm ý này, không thể quen thuộc hơn được, cái này là kiếm thần sơn kiếm ý, thiên nhân ma vương kêu một tiếng tiền bối, Giang Trường Phong, chẳng phải là tôn kia kiếm thần, ngươi giác ngộ muộn, Giang Trường Phong lạnh nhạt nói, muốn chết người, vậy mình liền thành toàn hắn, ngươi không cho đường sống, bản vương liều mạng với ngươi. Thao thiên ma khí lại lần nữa vọt lên, ma âm vang vọng cả tòa tiểu sơn, truyền vang ra ngoài, cuồn cuộn ma khí, đem chân trời nhuộm thành hắc sắc, nồng đậm như mực, bày ra trận pháp thiên vô thắng đám người. Gặp tình huống như vậy, không khỏi đại hỉ, ma vương phá phong, Giang Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, Giang Trường Phong chết một lần. Đông Hải cuối cùng hội rơi vào trong tay chúng ta. Thiên vô thắng cười lạnh nói. Cổ hoa thánh địa. Tại Đông Hải bày ra cổ hoang tông. Có thể là. Chúng ta có Trương Thiên Niên. Giang Trường Phong chết rồi. Cửu Thiên Tông liền có thể trở lại. Thành vì Đông Hải đệ nhất tông. Hắn nhóm cũng có thể mượn nhờ Trương Thiên Niên. Tiến nhập Đông Hải. Cầm xuống Đông Hải. Đến lúc đó hắn nhóm sẽ trở thành thiên hoang thánh địa đỉnh tiêm đệ tử. Vận khí tốt, nói không chừng có thể có thiên nhân coi trọng. Thành vì thiên nhân đệ tử, âm âm cả tòa tiểu sơn chấn động. Ngay sau đó, thiên hoang hơn 10 người thần sắc kinh hãi. Một đạo kiếm quang xé rách hết thảy, phá toái hư không, chém rách tiểu sơn. Không gì không phá, không có gì không phá kiếm quang. Những nơi đi qua, bất kể là núi nhỏ, vẫn là bọn hắn bày ra trận pháp, giờ phút này đều như là đậu hũ yếu ớt. Đông Hạ Thiên Viêm cái này vị đại hoàng tử, đồng dạng ở trong đó, kiếm thần kiếm ý, kiếm thần sơn kiếm ý, ngay lập tức hiện lên ở não hải bên trong. Vị kia kiếm thần cũng tới sao? Vì cái gì? Vị kia kiếm thần hội theo tới? Chẳng lẽ... Hắn thời khắc thủ hộ lấy Giang Trường Phong. Không có người giải đáp hắn nghi hoặc. Giang Trường Phong cũng sẽ không xảy ra đến vì hắn giải thích. Bất kể là Trương Thiên Niên. Còn là Đông Hạ Thiên Viêm. Thậm chí Thiên Hoang người. chỉ là quấy rầy hắn bình tĩnh bế quan trên đường phiền toái nhỏ. Làm thịt là được, kiếm quang từ cực thịnh đến tiêu thất, chỉ dùng chỉ chốc lát thời gian, chân trời ma khí tán đi, khôi phục thanh minh, lưu lại kiếm ý, ngay tại tiêu tán, từng đạo ma khí xông vào trong cơ thể của bọn họ, lưu lại không thể cứu vãn vết thương chí mạng ngân, cả cái tiểu sơn cũng an tĩnh lại, chỉ là bị một đạo kiếm quang vỡ ra, lần này không có để lại kiếm ý, Giang Trường Phong thu sạch về, hắn lười nhác lại làm cái kiếm thần sơn ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.